Chúc mừng được gặp lại các bạn trong buổi tập truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 466 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì những người được cho là thiên tài cuối cùng thì đã sau 3 tháng đã đầu đàn thua những cái người rắc rưởi trong gia tộc, và điều này đã khiến cho những gia chủ của những gia tộc này hết sức bất ngờ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng ngại ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 466 có tựa đề Âm Mưu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Tống Văn Hạo cảm thấy đầu óc mình quay cuồng giống như là bị sét đánh trúng. Mang trở về đi, con cưng của trời giống như anh ta mà cuối cùng lại nhận được cái thứ này sao? Nhìn một vòng sang đám hậu bối được cưng chiều từ nhỏ, ai nấy đều vô cùng xấu hổ. Quả nhiên Diệp phải nói đúng, 3 tháng này hắn chỉ dẫn cho mấy người bọn họ không khác nhau là mấy. Thế nhưng kết quả lại một trời một vực. Người Diệp Viễn chọn thì tất cả đều muốn bước lên trời, còn người hắn không chọn thì đều rớt xuống trần. Chính là thần kỳ như vậy. Nếu như không có trận đấu đàn này, nói ra cũng chẳng có ai tin. Thế nhưng bây giờ đã không ai dám nghi ngờ ánh mắt của Diệp Viễn nữa. Tống Văn Nạo quỳ phịch xuống mặt đất ở trước mặt Diệp Viễn. Hắn không cam lòng nói: Tam điện chủ, Văn Nạo cầu xin ngài thu nhận. Từ nay về sau ta nhất định là sẽ thay đổi triệt đề, nghe lời điện chủ đại nhân dạy bảo. Mọi người nhìn Tống Văn Nạo không ai cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Viễn đã dùng thực lực của hắn chứng minh cho mọi người là hắn đã đúng. Tống Thiên Dương còn âm thầm khen ngợi Tống Văn Hạo buông bỏ được kiêu ngạo chưa chắc đã là chuyện xấu. Thế nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không phải nói tính tình không thể thay đổi, mà là đâu phải dễ thay đổi như vậy. Trở về đi, chuyện ngươi phải làm không phải là bỏ xuống kiêu ngạo, mà chính là phải mài giũa lại tâm tính của mình. Nếu như không, khó mà có thể thành châu báu. Diệp Viễn từ một con kiến đi đến được ngày hôm nay, đã gặp qua quá nhiều những loại người. Có người sau khi mà trải qua suy sụp mới ngộ đạo, thế nhưng có loại người đó hiếm hoi, giống như là lông phượng sừng lần. Mài giũa tâm tính là cả một quá trình dài đằng đẵng, thậm chí còn lâu hơn, gian nan hơn cả tu luyện. Từ trong ánh mắt của Tống Văn Hạo, hắn nhìn thấy được sự hối hận. Thế nhưng hối hận cũng không thể nào khiến cho hắn ta trưởng thành, chỉ có thể nói là một bắt đầu mới mà thôi. Việc Tống Văn Hạo phải làm không phải là tiếp tục ở đây tu luyện, mà là phải đến hồng trần rèn luyện. Với tính tình của hắn ta, cho dù Diệp Viễn giữ lại đây 1 năm, 2 năm, thì hắn ta cũng sẽ không thể nào tĩnh tâm lại nổi. Cái người như vậy không thể nào trở thành thiên dược sư mạnh mẽ chân chính. Ánh mắt của Diệp Viễn nhìn lướt qua vẻ mặt của đám gia chủ, lạnh nhạt nói: Các người cảm thấy ta chọn những người này là cố tình làm trái ý các người để mà chèn ép các người sao? Các người suy nghĩ quá nhiều rồi. Trên con đường đàn đạo, thiên phú đương nhiên rất quan trọng. Thế nhưng thiên phú ta hiểu khác với thiên phú các người hiểu. Vững tâm mới có thể đến được bờ đối diện. Con đường đàn đạo không có đường tắt, chỉ có khổ tu. Mỗi một ngón tay đàn đạo đều là kẻ khổ hạnh. Người mở đường chứ chắc là người được trước. Bước từng bước một mới là con đường đúng đắn duy nhất. Mọi người nghe được sao mà đều thay đổi. Cho dù là cường giả như Tống Thiên Dương cũng phải suy tư ngẫm nghiền ngẫm. Những cường giả đã đến cấp bậc giống như bọn họ đương nhiên là hiểu biết về đàn đạo hơn đám đệ tử hậu bối nhiều. Lúc này dường như họ cũng đã hiểu vì sao Diệp Viễn lại lựa chọn đám người Tống Bân Chiết mà lại không có lựa chọn đám người Tống Văn Hạo. Bọn họ cũng từng bừng tỉnh hiểu được vì sao hai vị điện chủ lại nể trọng Diệp Viễn đến như vậy. Lúc trước Triệu Khuẩn nói muốn đi tìm Diệp Viễn nói thì đám người Tống Thiên Dương chỉ cho là bọn họ lấy Diệp Viễn ra đùa mà thôi. Bây giờ xem ra hiểu biết về đàn đạo của Diệp Viễn còn cao hơn cả Thiên Dược Sư tứ phẩm nữa. Nếu như không, làm sao mà người ta lại có thể luyện chế được thiên đan chân phẩm? Tống Thiên Dương chắp tay, cúi người với Diệp Viễn nói: "Cảm ơn Tam Điện Chủ đã chỉ dẫn, Tống Thiên Dương xin học hỏi." "Cảm ơn Tam Điện Chủ chỉ dẫn." Nhóm gia chủ ai cũng đều chắp tay hành lễ. Sau trận đấu đó, Diệp Viễn tạo nên quyền uy tuyệt đối ở tại Thiên Tam Đan Điện. Đến hai nhà Tống Vân cũng hoàn toàn bái phục ở trước Diệp Viễn. Hai người Tống Thiên Dương và Vân Bích Vũ sau khi mà trở về đều lựa chọn bế quan. Nửa năm sau xuất quan, hai người đều đột phá Thiên Dược Sư tứ phẩm đỉnh phong. Sau khi xuất quan, hai người trước tiên đến Thiên Nam Đan Điện để mà thăm hỏi Diệp Viễn. Ban đầu lúc hai người biết được Mẫn Nam Sơn đã đột phá đến Thiên Dược Sư tứ phẩm đỉnh phong, tuy ngoài miệng không nói gì, thế nhưng trong lòng đương nhiên rất chua xót. Ba đại thế gia vẫn luôn âm thầm phân cao thấp, đương nhiên hai người không cam lòng tụt lại phía sau. Ai ngờ thì trong có vòng nửa năm ngắn ngủi, hai người lại cùng đột phá. Mà nguyên nhân đơn nhiên chính là nhờ vào những câu nói của Diệp Viễn. Bọn họ đã hoàn toàn chịu phục Diệp Viễn rồi. Nửa năm này, Diệp Viễn và nhóm người Thôi Đồng đang thành lập ra một hệ thống thưởng phạt cho Thiên Nam Đan Điện. Mà mức khen thưởng cao nhất là chính là Thiên Đan chân phẩm. Phải biết rằng hiệu quả của Thiên Hoàng Đan nhị phẩm không kém hơn bao nhiêu so với Thiên Đan tam phẩm. Cho dù là đối với cường giả vô cực thiền vị thì cũng có tác dụng rất lớn. Càng đừng nói đến hiệu quả khủng khiếp của Thiên Đan chân phẩm. Hệ thống thưởng phạt này đã tập trung được sức mạnh trước nay chưa từng có của Thiên Nam Đan Điện. Ai có thể cưỡng lại được sức hút của Thiên Đan chân phẩm chứ? Cho dù là nhóm người Tống Vân Chiết kia, thực lực cũng là tiến bộ rõ rệt. Hồn chi xuất thân của những người đó không kém, điều kiện bản thân cũng vốn đã rất tốt. Hơn nữa còn được Diệp Viễn chỉ dẫn, muốn không bay lên cũng khó. Hơn nửa năm này, Thiết Tầm cùng với Mẫn Gia vẫn luôn đợi xem kịch vui. Ai ngờ kịch vui đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy bọn họ ngày càng bị vượt xa. Bên Thiết Tầm bị Thiên Nam Đan Điện chèn ép đến nỗi bị cắt đứt nguồn cung ứng thiên đan. Còn bên Mẫn Gia, tuy rằng Mẫn Nam Sơn đã đạt đến thứ phẩm đỉnh phong, thế nhưng chỉ có một mình hắn ta thì không thể nào chống đỡ lại toàn bộ Thiên Nam Đan Điện. Sức ảnh hưởng của Mẫn Gia cứ vậy từng chút một suy yếu, cuối cùng thì trở thành cục diện Thiên Nam Điện chiếm cả cựu thành Thiên Nam. Không ai dám làm chuyện cả thiên hạ không đồng ý cả, đó là đồng chạm đến Thiên Nam Đan Điện. Mẫn Nam Sơn tốn hết một năm dốc hết sức lực, thế nhưng cũng không thể nào xoay chuyển được tình thế. Nửa năm trước, sau khi mà Diệp Viễn nhận đồ đệ, thì tình hình ở tại Mẫn Gia càng trở nên khốc liệt hơn. Không ngờ cái tên tiểu tử đó lại cao tay đến như vậy, tổ chức trên dưới Thiên Nam Đan Điện kín kẽ giống như là một cái thùng sắt vậy. Thiết Tầm nghiến răng nói: "Thiên Nam Đan Điện bây giờ còn muốn lớn mạnh hơn cả thời Triệu Khuẩn nữa. Đúng là không ngờ được một thiên dược sư nhị phẩm nhỏ nhỏ lại có thể là làm đến mức này." Trong ánh mắt của Mẫn Nam Sơn lóe lên một chút hối hận. Sớm biết như vậy khi trước, hắn ta đã không đứng ra làm chim đầu đàn. Hắn ta nghĩ tới Thiết Tầm thì lại cảm thấy khó chịu. Nếu như không phải là bị tên này xúi giục, có lẽ lúc đó hắn ta cũng đã không có làm như vậy. Nếu như Mẫn Gia cũng ở lại Thiên Nam Đan Điện, thì với thực lực của Mẫn Gia chắc chắn là sẽ cao hơn một bậc. Bây giờ Mẫn Gia đang là xuống dốc không phanh, còn Tống Thiên Dương cùng với Vân Bách Vũ thì lại không có ngừng vượt lên phía trước, đã đột phá đến Thiên Dược Sư tứ phẩm đỉnh phong. Nhưng trên đời này không có nếu như, đã đến nước này thì hai người họ đã là bị buộc chung đứng ở trên một chiếc thuyền, không ai bỏ được ai. Ánh mắt của Thiết Tầm lóe lên vẻ hung ác, nói: "Tất cả những chuyện này đều là do cái tên tiểu tử kia mà ra, chỉ cần hắn ta chết, mọi thứ sẽ trở lại như cũ." Mẫn Nam Sơn hừ lạnh: "Hắn vẫn luôn trốn ở bên trong Thiên Nam Đan Điện, mà cao thủ ở đó nhiều như mây, làm sao mà ra tay chứ?" Thiết Tầm hít mắt lại, lóe lên vẻ gian xảo, hắn cười: "Sẽ phải đi ra thôi, nhanh thôi. Sắp đến thời hạn một năm, ta nghĩ hắn sẽ phải cựa quậy sớm thôi. Để mà đi đến kế Nam Hải Vực, đó chính là cơ hội duy nhất của chúng ta." Xa mắt Tam Điện Chủ. Định Nam Thành, Hoàng Hạo Ngôn cùng với Tô Bội Vân thấy Diệp Viễn thì cung kính hành lễ. Diệp Viễn đã giao công việc của Thiên Nam Đan Điện cho hai nhà Tống và Vân, cùng với Thôi Đồng cùng nhau xử lý, còn mình thì chuẩn bị đi đến kế Nam Hải Vực. hắn ở tại Thiên Tham Thành, đi vào truyền tống trận đến Định Nam Thành, sau đó sẽ từ đây đi ra biển. Thân phận hiện giờ của Diệp Viễn đã không còn như xưa nữa, cho nên đương nhiên Định Nam Thành không dám chậm trễ. Thế nhưng lúc bọn họ nhìn thấy chỉ có một mình Diệp Viễn đến thì hơi ngạc nhiên. Diệp đại sư, lần này ngài ra biển chỉ có một mình thôi sao? Hoàng Hạo Ngôn ngạc nhiên hỏi. Diệp Viễn gật đầu nói, hải tộc có nhân tộc giống như kẻ thù, ta dẫn theo người qua đó chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Hoàng Hạo Ngôn nói, Nhưng ngài đi một mình như vậy, lỡ như mà Hắc Giao Vương muốn hại ngài thì sao? Diệp Viễn cười, hại ta sao? Nào có dễ như vậy. Ánh mắt của Hoàng Hạo Ngôn lóe lên, sau đó hắn cắn răng nói, Diệp đại sư, tuy rằng Hạo Ngôn tự biết mình vô dụng, nhưng ta thật sự là muốn đi đến đó với ngài. Nếu như mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì dù là kéo dài nửa khắc cũng tốt mà. Nếu như xảy ra chuyện thật, người có thể kéo dài được nửa khắc sao? Thôi được rồi, ta hiểu tâm ý của người, không cần tiễn. Diệp Viễn xua tay, nhảy mắt đã xuất hiện ở hơn nửa dặm. Hoàng Hạo Ngôn nhíu mày nói, Bội Vân, người có cảm thấy Diệp đại sư hơi kỳ lạ không? Tô Bội Vân gật đầu nói, ừ, đúng là có hơi lạ lạ. Chúng ta đi theo xem thử. Hoàng Hạo Ngôn nói. Sau khi mà Diệp Viễn ra khỏi Định Nam Thành thì đi thẳng một đường đến hướng Nam, tốc độ rất nhanh. Hai người Hoàng Hạo Ngôn đều là vô cực thiên vị, nhưng thiếu chút nữa đã không theo kịp. Nhưng mà càng đi, hai người càng cảm thấy kỳ lạ. Diệp Viễn không đi đường lớn mà lại cố tình chọn những đường hẻo lánh mà đi. Càng đi thì người càng thưa thớt. Đột nhiên, hai người hoảng sợ nhận ra, ở bên trong núi rừng rậm rạp, bỗng nhiên có tám bóng người bay ra chặn đường Diệp Viễn lại. Hoàng Hạo Ngôn hoảng sợ kêu lên, là Thiết Phó Thành Chủ cùng với cả Mẫn Nam Sơn, bọn họ thật là to gan, vậy mà này lại dám chặn giết Diệp đại sư. Không được rồi, ta phải đi cứu ngài ấy. Hắn ta đang định bay ra thì lại bị Tô Bội Vân kéo lại. Hoàng Hạo Ngôn vội la lên, Bội Vân, muội làm gì vậy? Đó chính là tám cường giả Ngọc Hoàn Thiên, chưa kể Thiết Tâm cùng với Mẫn Nam Sơn lại là còn là đại cao thủ Ngọc Hoàn Thiên đỉnh phong. Sao mà Tô Bội Vân trầm xuống, mắng hắn ta. Câm miệng lại, người cũng biết đó là tám Ngọc Hoàng Thiên sao? Người đi ra thì có thể thay đổi được gì không? Hoàng Hạo Ngôn hừ một tiếng nói, mạng của ta chính là do Diệp đại sư cứu, cho dù là có trả lại cho người ấy thì đã sao? Tô Bội Vân giận dữ không tả nổi, nói nhỏ, này, người có phải là bị ngốc không? Vì sao trên đường Diệp đại sư lại đặc biệt chọn những con đường hẻo lánh mà đi? Vì sao không có dừng ở Định Nam Thành một chút nào mà lại thẳng tiến ra biển? Hoàng Hạo Ngôn nghĩ lại thì mới giật mình, cuối cùng cũng không kích động nữa mà đổi thành ngạc nhiên. Ý muội là Diệp đại sư hắn cố ý. Ngày ấy, xong ấy lại biết Thiết Tâm cùng với Mẫn Nam Sơn muốn giết mình, cố ý dẫn dụ bọn họ tới đây, có nghĩa là ngày ấy đã có đối sách rồi sao? Tô Bội Vân chừng hắn, nói, Diệp đại sư là ai chứ? Một mình ngài ấy có thể đánh lùi được toàn bộ kế Nam Hải tộc, sao có thể té ngã ở chỗ này được? Chúng ta cứ quan sát trước cái đã, nếu như mà thấy không ổn, ra tay cũng không muộn mà. Ở bên kia, Thiết Tâm đang vui vẻ nhìn Diệp Viễn, cười nói, Diệp Viễn, không ngờ tới có phải không? Chúng ta lại gặp nhau ở đây. Diệp Viễn vẫn chỉ bình tĩnh mỉm cười. Nếu ta nói ta ngờ tới thì sao? Thiết Tâm ngạc nhiên, sau đó thì bật cười. Tiểu thư, chết đến nơi rồi mà vẫn còn cố tình giả vờ bình tĩnh, vô dụng thôi, hôm nay người chắc chắn là phải chết rồi. Mẫn Nam Sơn đứng khoanh tay nhìn Diệp Viễn giống như là một xác chết, lạnh lùng nói, Diệp Viễn, người hại Mẫn gia chúng ta sống không bằng chết, ngày hôm nay quả báo của người đã tới rồi. Hai người cũng đã nghe nói Diệp Viễn này vô cùng khó đối phó, cho nên bọn họ đã rất cẩn thận, trực tiếp để mang đến 6 cao thủ Ngọc Hoàn Thiên để chắc chắn sẽ không có xảy ra sai lầm. Dùng 8 cường giả Ngọc Hoàn Thiên để mà đối phó với một đại cực thiên vị, chỉ e Thiên Nam là cái nơi đầu tiên xuất hiện tình cảnh như vậy. Hơn nữa, 8 người này lại không có ai là Ngọc Hoàn Thiên hạ kỳ, thấp nhất thì cũng là trung kỳ. Bản thân hai người Thiết Tâm cùng với Mẫn Nam Sơn ta chính là càng là siêu cấp cường giả Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn. Diệp Viễn cũng không thèm để ý, chỉ cười. Để ta thử đoán xem, người ở Thiên Nam Đàn Điện biết ta ra ngoài chỉ có Thôi Đồng, Ngô Đạo cùng với Quý Xuân Tam Lão, cùng với Tống Thiên Dương, Vân Bách Vũ. Tống Thiên Dương, Vân Bách Vũ thì đã trở mặt với các người từ lâu. Thôi Đồng địa vị cao quý, Ngô Đạo là đàn gì, khinh thường làm bạn với các người. Nói cách khác thì cái người truyền tin tức ra cho các người chính là Quý Xuân. Diệp Viễn không nhanh không chậm phân tích. Hai người Thiết Tâm và Mẫn Nam Sơn nghe xong thì đều thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ tên tiểu tử này biết từ trước rồi sao? Nhưng nếu như đã biết thì sao lại còn tự chui đầu vào lưới? Diệp Viễn đoán không sai một chút nào. Quý Xuân vô chính là nội ứng của mà Thiết Tâm đã cài vào bên trong Thiên Nam Đàn Điện. Chỉ có điều cài vào rất bí mật, không một ai biết. Tuy có vài người biết Diệp Viễn sẽ ra biển một mình, thế nhưng không ai biết cụ thể Diệp Viễn là sẽ đi vào lúc nào. Chuyến đi này Diệp Viễn đi rất kín tiếng, chỉ có một vài người biết mà thôi. Suy nghĩ một chút là sẽ sang ngày. Thiết Tâm cười lạnh. Biết rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ với một mình người mà có thể chạy thoát khỏi tay bọn ta? Diệp Viễn cười nói. Ai nói với người ta đến một mình? Đám người Thiết Tâm nghe vậy thì hoảng sợ. Thế nhưng khi bọn họ cẩn thận cảm nhận, không phát hiện ra hơi thở của cường giả nào xung quanh, Thiết Tâm thẹn quá hóa giận mắng. Tiểu tử, người dám chơi bọn ta? Mẫn Nam Sơn lại cười lạnh. Diệp Viễn, ta cho người một cơ hội, kêu người của người xuất hiện đi. Diệp Viễn nhìn hai người vẫn bình tĩnh nói. Các người cho rằng sau khi ta nhìn thấy các người thì mới biết được là Quý Xuân sao? Ta nghĩ các người hiểu lầm rồi. Thiết Tâm, người có biết vì sao sau khi mang ra khỏi thành ta chỉ chọn chỗ hẻo lánh mà đi hay không? Người có biết vì sao ta lại rời khỏi Thiên Nam thành một mình không? Diệp Viễn càng nói càng khiến cho hai người Thiết Tâm hoảng sợ. Đúng vậy, tất cả những chuyện đó bọn họ đều nghĩ không ra. Diệp Viễn tiếp tục cười nói. Nếu ta nói là ta cố ý thả tin tức ra cho các người đuổi theo đến đây, các người có tin không? Nếu ta nói người của các người thật ra là người của ta thì các người có tức giận không? Khốn nạn, Quý Xuân chính là người của bồn thành chủ, chắc chắn là sẽ không có phản bội ta. Thiết Tâm giận dữ nói. Diệp Viễn cười. Đó là trước kia thôi, còn bây giờ hắn đã là người của ta. Trong thời gian một năm này, Diệp Viễn đã thay đổi Thiên Nam Đàn Điện, có thể nói long trời lở đất. Trong lúc Diệp Viễn cải tạo Thiên Nam Đàn Điện thành tường đồng vách sắt thì đủ loại vấn đề cũng theo đó dần dần trồi lên mặt nước. Quý Xuân chính là một trong số đó. Thật ra làm sao có thể ngăn cản Thiết Tâm sắp xếp quân cờ vào Thiên Nam Đàn Điện được? Ba đại gia tộc, thậm chí là những thế gia lớn nhỏ khắp nơi, thậm chí là những thành chủ lớn, ai mà không muốn chia một chén canh ở chỗ Thiên Nam Đàn Điện? Thế nhưng mà những thứ mà Diệp Viễn mang đến cho Thiên Nam Đàn Điện lại là những thứ mà người khác mãi mãi cũng không làm được. Diệp Viễn đã nhận ra Quý Xuân không bình thường từ lâu, nhưng hắn không giải quyết Quý Xuân ngay, mà ngược lại hướng dẫn cho hắn ta tu luyện, bởi vì hắn phát hiện ra Quý Xuân cũng là một người hướng đạo. Sau đó hắn chờ đợi, chờ Quý Xuân tự đến nộp mình. Quả nhiên, không lâu trước đây, Quý Xuân đã đến bộc lộ tiếng lòng của mình cho Diệp Viễn. Thiết Tâm, đừng nói nhiều về hắn ta làm gì. Mẫn Nam Sơn cằn giọng nói. Không biết vì sao, rõ ràng Diệp Viễn vẫn chỉ đang lẻ loi một mình, thế nhưng trong lòng của hắn ta lại cảm thấy vô cùng bất an. Đương nhiên Thiết Tâm cũng cảm nhận được sự bất an này, sắc mặt của hắn trầm xuống nói. Cho dù Quý Xuân phản bội ta, thì ngày hôm nay người cũng là khó thoát khỏi cái chết thôi. Chết đi. Cả tám cường giả Đại Ngọc Hoàn Thiên đồng thời ra tay, khi thế đó khiến cho người ta sợ hãi run rẩy. Nhưng Diệp Viễn đối mặt với tám người này đang đánh đến, không hề sợ hãi một chút nào. Hắn lấy ra một con ốc biển xinh xắn rồi niệm pháp quyết. Lúc này dị tượng xuất hiện, một thác nước đột nhiên đổ xuống bao phủ Diệp Viễn vào bên trong. Sau đó từ bên trong không trung xuất hiện hơn 10 bóng người. Những người này ai cũng có dáng vẻ kỳ lạ, rõ ràng là những loài sinh vật dưới biển, chân linh hải tộc. Toàn bộ mười mấy cường giả kia vậy mà đều là những Ngọc Hoàn Thiên. Trên trời bỗng nhiên nổi sấm đùng đùng, đòn tấn công của tám đại Ngọc Hoàn Thiên trong nháy mắt liền bị chôn vùi. Ây da, đúng là chơi thế này thật là hay. Diệp Viễn ca ca, cảm ơn huynh đã dẫn ta ra đây chơi. Một giọng nói giòn tan vang lên, không phải là tiểu long nữ Cảnh Phỉ thì còn ai vào đây? Còn ốc biển ở trong tay của Diệp Viễn chính là của tiểu long nữ trước khi đi đưa cho. Còn ốc biển này chính là bản thù nhỏ của Bích Hải Thần Loa dùng để đưa tin. Đương nhiên, ở trong tay Diệp Viễn cũng có thể dùng để truyền tống. Vừa rồi Diệp Viễn khởi động ốc biển, trực tiếp truyền tống Bích Hải Thần Loa đến. Còn tiểu long nữ thì dùng Bích Hải Thần Loa mang theo những người này cùng truyền tống đến. Diệp Viễn sầm mặt lại, không vui nói: bây giờ có người đang muốn giết ta mà ngươi còn cảm thấy trời vui sao? Tiểu long nữ cười: đương nhiên rồi, hơi nhìn vẻ mặt của bọn họ xem, thật là thú vị ghê luôn. Đúng vậy, trên mặt của tám đại ngọc hoàn thiên lúc này ngoài sự hoảng sợ ra thì chỉ còn lại khiếp sợ. Cơ giả ngọc hoàn thiên có thể bay nhưng không thể nào xuyên qua hư không, loại chuyện thuấn gì ai mà có thể tưởng tượng được. Vậy mà chỉ trong một thời gian một cái chớp mắt thôi, Diệp Viễn lại đưa đến nhiều hải tộc ngọc hoàn thiên đến như vậy, làm sao mà bọn họ có thể không kinh hồn cho được. Diệp Viễn, người dám thông đồng với hải tộc làm hại Thiên Nam. Thiết Thần vô cùng hoảng sợ bắt tội Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn hắn ta giống như là một kẻ ngốc, cười: có phải là người đã làm chức phó thành chủ làm đến mức choáng váng rồi hay không? Nếu như ta muốn làm hại Thiên Nam thì khi trước hải tộc xâm lấn, ta chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được, cần gì phải ra mặt để bây giờ gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Một năm nay ta đã làm những gì, chả lẽ là người không thấy? Ta giúp thực lực đàn đạo của Thiên Nam tăng lên thì có lợi ích gì cho hải tộc? Thiết Tâm giận sự đến mức nghiến răng nghiến lợi: ai mà biết rằng người đang tính toán cái quỷ gì. Diệp Viện nhún nhún vai, lạnh nhạt nói: không có gì để nói với kẻ ngu. Thiết Tâm cười lạnh: cho dù người có được hải tộc giúp đỡ thì có thể làm khó được ta sao? Bồn thành chủ chính là cường giả ngọc hoàn thiên tại viên mãn, bọn chúng không làm gì được ta. Nhưng có điều sau ngày hôm nay, bồn thành chủ thật sự là muốn nhìn xem người sống ở Thiên Nam thành thế nào đây. Ngọc hoàn thiên đại viên mãn dường như đã có thể xem là người mạnh nhất ở tại Vũ Thành đại lục. Muốn giết chết ngọc hoàn thiên đại viên mãn ở trong những trận đấu bình thường thật sự là quá khó khăn. Diệp Viễn lại chẳng để tâm đến, hắn cười: muốn chạy sao? Sợ là không có dễ như vậy đâu. Chẳng lẽ là người đã quên, ta cùng với tiểu long nữ liên thủ lại, thực lực còn mạnh hơn cả ngọc hoàn thiên đại viên mãn người nữa sao? Ngày đó khi Diệp Viễn cùng với tiểu long nữ hợp tác lại, cầu tìm sự trợ giúp của Bích Hải Thần Loa, đánh cho Thiết Tâm đến nỗi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, việc đó đã để lại ở trong lòng của Thiết Tâm một bóng ma rất lớn. Bây giờ Diệp Viễn cùng với tiểu long nữ lần thứ hai kết hợp, tương đương với một siêu việt cường giả ngọc hoàn thiên đại viên mãn lại xuất hiện, làm sao mà Thiết Tâm có thể không run sợ cho được. Thiết Tâm lúc này hét lớn một tiếng, biến thành một đạo tàn ảnh bay đi. Ý, bây giờ mới chạy sao? Muộn rồi. Thủy Nguyên Thiên Mạc. Khi mà Thiết Tâm có động tác, tiểu long nữ cũng đồng thời ra tay. Bích Hải Thần Loa khởi động, một thác nước khổng lồ hình lập phương che phủ toàn bộ không trung, trong nháy mắt đã bao phủ tất cả mọi người lại. Thiết Tâm vừa bay lên thì đã cảm giác thấy cả người của mình giống như là rơi vào bên trong một vũng bùn, tốc độ căn bản là không đáng nhắc đến. Nhưng cột nước này buông xuống lại giống như là tiêm máu gà cho những cường giả hải tộc, khiến cho bọn họ trở nên càng hăng hái sục sôi. Quả nhiên hải tộc vẫn là phải ở trong nước thì mới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đại ca ca, một mình ta không có đủ cầm chân bọn họ, huynh mau đến giúp ta. Tiểu long nữ kêu lên. Diệp Viễn đã chuẩn bị xong từ sớm, lập tức ấn một trường vào giữa lưng tiểu long nữ, trận đồng trì lực quần quận tuôn trào. Phạm vi của Thủy Nguyên Thiên Mạc lập tức liền mở sông gấp đôi. Cả nhóm người Thiết Tâm lập tức cảm nhận được lực cản lớn hơn gấp mấy lần. Thủy Nguyên Thiên Mạc tương đương với một cái lồng giam khổng lồ, hơn nữa còn tăng thêm 12 phần sức mạnh cho hải tộc và làm giảm đi sức mạnh của những cường giả Thiên Nam. Tăng sức mạnh của mình và hạ sức mạnh của đối thủ, đây quả thật là một đòn sát thủ. Đến ngay cả Diệp Viễn nhìn thấy uy lực đó cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Tác dụng thần kỳ của Bích Hải Thần Loa đúng là vô tận. Cường giả hải tộc bên này cũng là vô cùng khiếp sợ. Trong đám cường giả hải tộc thì có một người thật ra Diệp Viễn cũng rất quen thuộc, đây chính là Hắc Sa tướng quân ngu ngốc kia. Thật đúng là không có ngờ một cái tên nhân tộc giống như người Trần Long chi lực thế nào còn mạnh hơn cả công chúa điện hạ cấp mấy lần, đúng là khó mà tưởng tượng. Hắc Sa ngạc nhiên. Hắn ta không ngạc nhiên về Thủy Nguyên Thiên Mạc, mà ngạc nhiên về Trần Long chi lực của nhân tộc Diệp Viễn. Cảnh giới của Diệp Viễn thấp hơn Tiểu Long Nữ, thế nhưng khi nhân tộc này tham gia vào thì Thủy Nguyên Thiên Mạc lại mở rộng gấp đôi. Nhân tộc mạnh như thế này bọn họ chưa từng gặp bao giờ. Cái tên ngu ngốc nhà người, đừng có ở đó nói nhảm nữa, còn không nhanh ra tay. Diệp Viễn hừ lạnh. Diệp Viễn cũng không có ấn tượng tốt với cái tên ngu ngốc này ngay từ đầu. Người Hắc Xà trợn mắt lên, có dấu hiệu sắp nổi bão. Này này, Hắc Xà thúc thúc, sức lực của người ta có hạn, không chịu đựng được lâu đâu, thúc còn không có mau nắm chắc thời gian. Tiểu Long Nữ vừa lên tiếng thì đã lập tức dập tắt cơn giận của Hắc Xà. Hắc Xà vừa ra tay đã là long trời lở đất. Bên trong cột nước có nhân tộc góp sức, hắn ta giống như được trở về lại trong bụng mẹ, sức mạnh cuồn cuộn không ngớt rót vào người. Số lượng và thử lực của hai bên đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cho nên cuộc chiến diễn ra vô cùng thuận lợi. So với lần giao thủ, bên phía Thiết Tâm đã bị đánh đến mức không còn sức chống đỡ. Diệp Viễn, chúng ta đều là nhân tộc, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Bên trong cột nước truyền đến tiếng kêu tuyệt vọng của Mẫn Nam Sơn. Diệp Viễn cười lạnh. Bây giờ ngươi mới biết là chúng ta cùng tộc sao? Nếu như hôm nay không phải là ta đã có sự chuẩn bị từ trước, liệu các ngươi có nương tay không? Chết đến nơi rồi mà còn nói những chuyện không có ý nghĩa, ngu ngốc. Không cần phải nương tay, giết. Được. Hắc Sa ngu ngốc lúc này đang chém giết đến mức hăng hái, nên cũng không so đo với cách xưng hô vừa rồi của Diệp Viễn. Hải tộc vốn là hiếu chiến, xà tộc thì lại càng là những chiến sĩ trong chiến sĩ. Giết cường giả Ngọc Hoàn Thiên của Thiên Nam đối với bọn hắn ta mà nói, đây chính là một việc rất vui vẻ. Ở dưới sự tấn công của mười mấy người, bên Thiên Nam chẳng mấy chốc đã không còn sức chống đỡ. Không đến nửa canh giờ sau, cả đám cường giả Thiên Nam chỉ còn lại có Thiết Tâm cùng với Mẫn Nam Sơn kéo dài hơi tàn. Diệp Viễn, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Người tha cho ta đi, sau này ta đồng ý làm trâu làm ngựa cho người để mà báo đáp ơn tha mạng. Ở bên trong cột nước vọng ra tiếng van xin của Thiết Tâm. Giọng nói kia dường như đang khóc nức nở. Từ lần quỳ xuống xin tha kia có thể nhìn thấy được dục vọng sinh tồn của người này vẫn rất mạnh. Diệp Viễn, chỉ cần là người tha cho ta một lần, sau này Mẫn gia ta sẽ gọi người giống như là thiên lôi, sai đầu đánh đó. Mẫn Nam Sơn cũng không muốn chết, kêu lên. Đúng như vậy. Diệp Viễn, nhân lực của ta cũng không có kém hơn Mẫn gia. Chỉ cần là người ta cho ta một mạng, tất cả đều là của ngươi rồi. Thiết Tâm vội vàng nói. Diệp Viễn suy nghĩ thật nhanh, sau đó lạnh nhạt nói. Giao dấu ấn nguyên thần của các ngươi ra, nếu không chết. Bây giờ hắn đang cần có một thế lực lớn. Thế lực của hai Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn này chắc chắn sẽ là một sự trợ giúp không nhỏ. Tuy rằng tính cách của hai người này không được tốt, nhưng chỉ cần nắm giữ dấu ấn nguyên thần thì chỉ cần một suy nghĩ cũng đủ để lấy mạng bọn họ. Hai người kia sợ ném chuột vỡ bình sẽ không có dám tạo phản. Thiết Tâm cùng với Mẫn Nam Sơn nghe vậy sao mà trắng bệch xuống. Giao dấu ấn nguyên thần tương đương với đặt sinh tử trong tay cho Diệp Viễn, chỉ cần hắn có một suy nghĩ thôi cũng đủ để giết chết bọn họ, như vậy không khác gì là trở thành nô lệ. Nhưng nếu như không giao ra, bọn họ cũng hiểu không lâu nữa sẽ trở thành xác chết. Cho các người 3 giây suy nghĩ. Diệp Viễn thấy hai người này do dự thì lạnh nhạt nói. Thiết Tâm hoảng sợ, vội vàng nói ngay. Tả giáo. Mẫn Nam Sơn cũng lập tức đáp ứng. Diệp Viễn gật đầu, sau đó thì mình lại nói. Đồ ngốc, dừng tay. Hắc Sa đang đánh đến mức vui vẻ nghe vậy thì khó chịu nói. Lão tử chính là cường giả Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn, mà người lại dám quát lão tử sao? Người coi mình chính là Long Tử đấy à? Tiểu Long Nữ lại nói. Phụ thân của đại ca ca là huyết long thuần chủng đấy. Những ca ca kia của ta còn kém xa hắn nhiều. Được rồi, Hắc Sa thúc thúc, mau dừng tay. Tiểu nhà đầu này bây giờ đối với Diệp Phiến là nói gì nghe nấy. Hắc Sa không còn cách nào khác chỉ đành phải dừng tay. Sắc mặt của Thiết Tâm biến đổi không ngừng, cuối cùng vẫn là cắn răng bước sợi dấu ấn nguyên thần ra. Diệp Phiến thu dấu ấn nguyên thần, sau đó thì dùng nhập vào bên trong nguyên thần hỗn độn của mình, lập tức có cảm giác khống chế được sinh tử của Thiết Tầm. Bây giờ chỉ cần một ý nghĩ của hắn thôi, có thể quyết định Thiết Tầm còn sống hay đã chết. Sau khi mà giao ra dấu ấn nguyên thần, vẻ mặt của hai người giống như là thế tử mới chết vậy. Dù sao thì hai người cũng là một nhân vật lớn một phường, bây giờ lại trở thành nô lệ của người khác. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, hai người không cần phải bày ra cái vẻ mặt như vậy đâu. Trở thành người hầu của ta, đối với các người mà nói, có lẽ là một cơ duyên. Chỉ cần các người có biểu hiện tốt, trợ giúp hai người bước vào thánh hoàn thiên cũng không phải là nói chơi. Khẩu khí lớn thật đấy, người coi cường giả thánh hoàn thiên là rau cải trắng sao? Diệp Viễn vừa nói xong thì đã nghe Hắc Sa cười chế nhạo. Nhưng Thiết Tầm cùng với Mẫn Nam Sơn nghe vậy thì lại chấn động trong lòng, ánh mắt lóe lên một vì sao. Người khác nói ra, bọn họ đương nhiên cảm thấy là đang đánh giấm. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại không giống như vậy, hắn chính là người có thể luyện chế ra thiên đan chân phẩm. Đúng là cảnh giới bây giờ của hắn ta còn thấp, thế nhưng tiềm năng trong tương lai lại rất lớn. Một khi mà hắn trở thành thiên dược sư tứ phẩm, thì chưa chắc không thể nào trợ giúp cho bọn họ bước vào cảnh giới trong mơ đó. Người thì biết cái gì? Thực lực của chủ nhân, người giống như người có thể nhìn ra sao? Chủ nhân ngài cứ yên tâm, sau này Thiết Tầm ta nhất định là sẽ thể hiện tốt, chắc chắn là sẽ không có khiến cho ngài thất vọng đâu. Thiết Tầm chừng Khắc Xà, rồi cùng kính nói với Diệp Viễn. Mẫn Nam Sơn cũng xin nguyện ý trung thành với chủ nhân. Hắc Xà cảm thấy mơ hồ, không biết vì sao hai người này đột nhiên lại thay đổi lớn. Chẳng lẽ là hai cường giả Ngọc Hoàn Thiên thật sự khờ đến nỗi cho rằng Thánh Hoàn Thiên dễ tới như vậy sao? Nếu như vậy, Thánh Hoàn Thiên trên Vũ Thành Đại Lục đâu có đến nỗi thưa thớt như vậy. Diệp Viễn gật đầu nói, nếu đã như vậy rồi, hai người trở về đi. Phải làm như thế nào, chắc hai người cũng tự biết rõ. Biết rõ, cả hai người vội nói. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhìn về hướng hai người Hoàng Hạo Ngôn vẫy tay. Hai người sửng sốt, thế mới biết Diệp Viễn đã sớm biết hai người bọn họ đi theo. Diệp đại sư, chúng ta... Diệp Viễn xua tay nói, không cần phải giải thích nhiều, ta biết tấm lòng của hai người các người. Hai người các người theo bọn họ về Thiên Nam Thành đi, nếu như họ gây chuyện thì dùng nó nói cho ta biết. Diệp Viễn nói xong thì đưa con ốc biển cho hai người. Khi hai người Hoàng Hạo Ngôn nhìn thấy trận chiến của Diệp Viễn thì đã ngạc nhiên đến mức ngây người. Lúc nhìn thấy hải tộc, bọn họ mới biết được mình lo lắng dư thừa. Một đại cực thiên vị lại thu hai cường giả Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn làm người hầu, chuyện này thật sự là quá sức tưởng tượng. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại làm được. Nhưng có vẻ như Diệp Viễn cũng chưa hề yên tâm với hai người này, vì thế mới phái hai người qua theo dõi. Có hai người ở đó, đương nhiên Thiết Tầm cùng với Mẫn Nam Sơn sẽ không có dám gây chuyện. Chỉ cần Hoàng Hạo Ngôn dùng ốc biển báo cho Diệp Viễn một tiếng, Diệp Viễn có thể ở ngoài nghìn dặm khiến cho hai người này hồn phi phách tán tại chỗ. Bên trong biển sâu, ở trung tâm của một tòa cung điện trồi nổi thật lớn, xung quanh là đại trận pháp sâu không lường được vờn quanh. Kế Nam Long Cung. Diệp Viễn vừa mới vào Long Cung, lập tức đã cảm thấy không bình thường. Ở bên trong Long Cung này đang tổ chức ca múa rộn ràng, vô cùng là náo nhiệt. Nhưng Diệp Viễn không cảm thấy mình quan trọng tới nỗi có thể khiến cho Hắc Giáo Vương bày ra tiệc lớn như vậy chiêu đãi mình. Cảnh Phỉ, chẳng lẽ trong Long Cung đang chiêu đãi khách quý hay sao? Diệp Viễn hỏi. Cảnh Phỉ cười bí ẩn, nói, huynh vào với ta, chẳng phải là sẽ biết ngay sao? Diệp Viễn không nói lên lời, thấy nhà đầu này lém lỉnh, biết là nàng ta lại có chủ ý xấu. Diệp Viễn theo tiểu long nữ đi thẳng vào bên trong đại điện, ở bên trong đã tổ chức một hồi yến hội. Diệp Viễn vừa xuất hiện, lập tức liền thu hút ánh mắt của mọi người. Trên vương tọa ở chính giữa đại điện, có một cường giả đầu rồng đang ngồi nghiêm chỉnh. Cả khuôn mặt của hắn ta là một màu đen nhánh. Có lẽ đây chính là Hắc Sao Vương trong truyền thuyết rồi. Hắc Sao Vương này khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác mờ mịt, khó lường, tương tự với lão già áo đen khi trước. Thế nhưng cảm giác đối với lão già thì mạnh mẽ hơn Hắc Sao Vương này. Hình như là vì hắn ta chưa chân chính bước vào Thánh Hoàn Thiên chi cảnh. Phụ Vương, Mẫu Hậu, con đã trở về. Tiểu Long Nữ bỏ Diệp Viễn lại, chạy đến nhào tới trong lòng của Hắc Sao Vương. Hắc Sao Vương hừ lạnh, nói, cái con nhà đầu này có bắt cóc đám thuộc hạ đại tướng của ta đi là muốn gây rối hay sao? Tiểu Long Nữ vô tư cười. Có người xấu có ý đồ muốn giết đại ca ca, là còn đến giúp đại ca, không phải là đi gây chuyện. Đúng rồi, huynh ấy chính là đại ca ca con đã nói với phụ vương. Huynh ấy rất giỏi, có ca ở đây e là không có ai giỏi hơn huynh ấy. Diệp Viễn chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, rất nhiều ánh mắt phóng tới. Trong đại điện này có không ít người trẻ tuổi, vừa nhìn đã biết là những người có thân phận cao quý, chỉ sợ đều là những cường gia hai tộc. Nhà đầu này vừa mới mở miệng đã kéo cho mình một đống thù hận. Diệp Viễn nhìn Tiểu Long Nữ thì thấy nàng ta mắt chớp chớp nhìn mình, giống như đang nói, không sai, ta chính là có ý đồ như vậy. Chỉ là một đại cực thiên vị, còn là nhân tộc nữa, bổn thiếu gia cũng có thể bóp chết hắn bằng một tay. Cảnh phị mười muội, muội đùa gì vậy? Ở vị trí trên cùng, một nam tử coi thường nói. Thế nhưng điệu bộ của hắn ta nói chuyện với Tiểu Long Nữ vẫn là khá khách sáo. Thụy thần ca ca, cảnh phị không đùa, Diệp Viễn ca ca thật sự đúng là vô cùng tài giỏi, huynh không phải là đối thủ của huynh ấy. Cảnh phị chân thành nói, gương mặt hết sức vô tội, lập tức đánh nát lòng tự ái của Thụy thần. Thụy thần hắn là ai chứ? Hắn ta chính là vương tộc Tứ Ninh Hải Vực, bản thể là Bạch Tuộc Tám Trần, thân phận cao quý, thực lực không kém Long tộc chút nào. Hôm nay hắn ta lại bị tiểu nhà đầu này coi thường. Hắn ta lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Viễn cười lạnh. Nhân loại hèn mọn, người có dám chấp nhận lời khiêu chiến của bổn thiếu gia không? Nếu như không dám thì lập tức cút về đất liền đi. Diệp Viễn bất đắc sĩ lạnh nhạt nói, ta có thể từ chối hay không? Đương nhiên hắn không sợ, thế nhưng cũng không muốn xọc vào phiền phức không cần thiết. Rõ ràng nam tử này chính là kiểu người mắt trên đỉnh đầu, so đo với người này là cái điều không đáng. Thế nhưng thị thần lại không có định muốn bỏ qua. Hắn ta cười lạnh. Đương nhiên là người có thể từ chối, thế nhưng mà người phải chui qua hãng của ta. Ơ dạ, đúng như vậy, mau chui qua hãng của thị thần là được. Yên tâm đi, Bội Long Tử đứng ra đảm bảo với người, nếu như mà hắn dám làm khó cho người, Bội Long Tử sẽ là người đầu tiên không tha choán. Này này, mau chui đi. Thủy thần nói một câu, lập tức nhận được hưởng ứng của những người khác ở bên trong yến hội này. Đương nhiên bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn sợ. Lời của Tiểu Long Nữ căn bản là không thể nào tin. Phải nói là lời của nhà đầu này thật sự là không có mấy câu nói là thật. Tùy tiện để cho một nhân tộc tới điều hòa không khí cũng không phải là không thể. Diệp Viễn hơi nhíu mày, hắn không muốn phiền phức, không có nghĩa là hắn sợ phiền. Thế nào, nhìn người như thế này trông như giống như là không phục lắm, có phải không? Thật sự cho rằng cảnh phỉ muội tử gọi người một tiếng là ca ca thì người thật sự có tư cách ngồi ngang hàng với bổn thiếu gia sao? Người chỉ là một tên nhân loại hèn mọn. Thụy thần cười cười nói. Diệp Viễn nhếch miệng, sau đó bỗng nhiên kiếm quang dao động, sắc mặt của Thụy thần điên cuồng biến đổi, chỉ cảm thấy một cảm giác cực kỳ nguy hiểm nổi lên trong lòng. Soạt, gần như là trong nháy mắt, Thụy thần biến về bản thể, phun ra một ngụm mực đen ngòm. Toàn bộ không gian lập tức liền tối sầm lại. Sau đó, đột nhiên tám cái vòi lộ ra từ trong bóng tối, muốn đối phó với Diệp Viễn. Thế nhưng, Diệp Viễn hoàn toàn không xem ra gì, trực tiếp liền thúc giục hai đạo kiếm mang của Vạn Thượng Thánh Thủ. Diệp Viễn lạnh lùng quát một tiếng, cuối cùng thì không gian đen tối kia cũng bị phá thành một cái lỗ hổng lớn. Thủy thần lập tức phụt ra một tiếng, phụt ra một ngụm máu tươi, trực tiếp liền bị đánh bay đi. Tám cái vòi của hắn ta cũng trực tiếp bị cắt đứt. Toàn bộ yến hội đều yên tĩnh. Từ khi mà Diệp Viễn ra tay cho đến khi Thụy thần phun ra một ngụm mực, rồi Diệp Viễn phá vỡ không gian thì trong một hơi thở. Nói cách khác thì ngay cả một nhịp thở mà Thụy thần cũng không chống đỡ nổi. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Diệp Viễn chỉ dùng có một tay. Diệp Viễn nhìn Thụy thần nằm trên đất, lạnh nhạt nói, không phải người nói có thể bóp chết ta bằng một tay sao? Bây giờ người đã ra tám tay rồi, thế nhưng ta chỉ dùng có một tay thôi. Thủy thần nằm trên đất run bần bật. Rất nhanh, những vòi bạch tuộc bị cắt đứt của hắn không ngờ lại mọc trở lại, hơn nữa còn khôi phục lại thân người. Nhưng mà hắn ta vẫn sợ hãi nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử, vừa rồi người đánh lén. Diệp Viễn nghe vậy cười. Đánh lén sao? Được thôi, vậy chúng ta đường đường chính chính đánh một trận đi. Nếu như thua thì chui qua háng của đối phương, thế nào? Sắc mặt của Thụy Thần lập tức biến đổi, không dám tiếp tục. Vừa rồi hắn ta chỉ là mạnh miệng như là vịt dậy chết thôi. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi, hắn ta đã biết thực lực của Diệp Viễn mạnh hơn hắn ta không biết bao nhiêu lần. Hắc ám mạc chấp đã là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn ta, thế nhưng vẫn bị Diệp Viễn phá trong một nhịp thở. Có thể thấy được hai người chênh lệch nhau bao nhiêu. Tiểu tử nhân tộc này cuối cùng thì đã biến thành cường giả rồi. Thủy Thần lại không thể nào tiếp được một chiêu của hắn ta. Lần này Thủy Thần mất sạch mặt mũi rồi, lại bại dưới tay một nhân tộc. Những cường giả trẻ tuổi kia lúc này mới hiểu, ai cũng vô cùng thán phục. Bọn họ phát hiện ra tiểu tử nhân tộc này thật sự là rất mạnh. Thế nhưng ở trong mắt của Hắc Giao Vương cũng xảy qua một tia sáng kỳ dị. Sao hắn ta không biết được tâm tư của tiểu long nữ, nhưng hắn ta cũng không ngăn cản. Hắn ta cũng muốn nhìn xem cái tên nhân tộc có thể ngăn cản được đại hải chiến rốt cuộc là mạnh thế nào. Quả nhiên không có để cho hắn ta thất vọng, thực lực của Diệp Viễn đã vượt xa những người cung cấp. Hơn nữa vừa rồi hắn ta đã thấy rõ trên mầm non đại đạo hóa hình của Diệp Viễn bây giờ có 8 chiếc lá rồi, thế nhưng Diệp Viễn chỉ sử dụng có 2 chiếc mà thôi. Chuyện này chứng tỏ thực lực còn dư lại của Diệp Viễn rất lớn. Tiểu tử này quá mạnh rồi. Ánh mắt của Diệp Viễn quét qua tất cả mọi người, lạnh nhạt nói: vừa rồi từ chối không phải là vì ta sợ, mà là lười đấu với hắn thôi. Vừa rồi Cảnh Phỉ đã nói ta lợi hại hơn các người, hình như các người đều không có phục. Nếu đã ra tay rồi, Diệp Mộ cũng không ngại nói cho các người biết, nàng ta nói không sai đâu. Thứ cho ta nói thẳng, những người đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Lời này vừa nói ra, trên mặt đám cường giả trẻ tuổi lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu tử này lại dám coi thường tất cả bọn họ. Khẩu khí này thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi đánh bại được Thụy Thần thì có tư cách làm loạn tại đây sao? Tiểu tử chớ ngông cuồng. Mộc Sâm đại ca, tiểu tử này dám mắng cả huynh đó, chả lẽ là huynh có thể nhịn? Vừa rồi Diệp Viễn ra tay đã dọa sợ phần lớn người tại đây. Dĩ nhiên bọn họ không dám khiêu chiến Diệp Viễn, thế nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều sợ. Ở trong những người này có mấy người có thực lực đạt đến vô cực thiên trung vị. Hơn nữa trong số bọn họ cũng có mấy người có sức mạnh huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, căn bản là cũng không sợ Diệp Viễn. Lúc này rốt cuộc cũng có người gọi là Mộc Sâm đứng lên. Tiểu tử, chẳng lẽ người cho rằng người là một người lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình sao? Ở địa bàn của hai tộc chúng ta vẫn chưa đến phiên nhân tộc người ngang ngược đâu. Bây giờ bổn long tử khiêu chiến với người. Mộc Sâm cười lạnh nói. Mộc Sâm cũng có huyết mạch long tộc, thế nhưng hắn ta thuộc về tộc bàn long. Ở trong đám người đó, thực lực của hắn ta xem như là cái hạng đứng đầu. Dám nói ra những lời này, hiển nhiên Mộc Sâm đã là cường giả lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình rồi. Thế nhưng Diệp Viễn hắn có gì mà sợ? Ồ, có đến phiên hay không? Không phải là dùng miệng để nói. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Sau đó hắn cử động ngón tay, hai thanh hóa hình kiếm hóa thành hai luồng ánh sáng lung linh, đâm thẳng về phía Mộc Sâm. Mộc Sâm hừ lạnh, trong tay xuất hiện thêm một cái xiềng xích. Chiếc xích này tỏa ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi, rốt cuộc cũng do sấm sét biến hóa mà thành. Xích lôi điện. Mộc Sâm khẽ vùng xích lôi điện lên, trực tiếp phóng về phía hai thanh kiếm của Diệp Viễn. Cảnh giới của hắn ta cao hơn Diệp Viễn quá nhiều, lại là cường giả hóa hình. Muốn cản hai thanh phi kiếm kia đương nhiên rất dễ dàng. Tiếp đó, hắn ta đảo dây xích, cuối cùng quấn lấy Diệp Viễn. Ây da, tên tiểu tử này đúng là không biết chữ chết viết như thế nào rồi, lại dám ra tay với Mộc Sâm. Mộc Sâm đủ tư cách được xếp vào 20 thứ hạng đứng đầu ở trong thế hệ trẻ tuổi của 7 phương tộc lớn chúng ta. Cái tên nhân loại ngu ngốc này tưởng rằng hiểu được đại đạo hóa hình thì rất giỏi sao? Xích lôi điện của Mộc Sâm sử dụng quy tắc lôi điện vô cùng là cao siêu, há là một tên nhân loại như hắn có thể so sánh. Thấy Diệp Viễn ra tay, một đám cường giả trẻ tuổi đều tỏ ra vẻ khinh thường. Cùng là cường giả hóa hình, nhưng Diệp Viễn lại thấp hơn một bậc cảnh giới lớn. Điều này chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Chẳng qua động tĩnh của hai người họ quá lớn, không cẩn thận một chút sẽ phá hủy đại điện. Hắc Giao Vương vừa phất tay, Bích Hải Thần Loa đã trở lại trong tay hắn ta. Chỉ thấy hắn ta khẽ niệm pháp quyết, Bích Hải Thần Loa bay về phía bên trên đại điện, phát ra một mạng ánh sáng bao trùm lấy hai người Diệp Viễn lại. Một võ đài tạm thời được tạo thành. Tuy nhiên lồng ánh sáng này vẫn chưa được hoàn chỉnh thì ba phi kiếm rít gào mà đến. kiếm quang bùng nổ, trực tiếp chém đứt xích lôi điện. Phụt, Mộc Sâm trực tiếp bị thổi bay đi. Tất cả mọi người lại mở to mắt lắp bắp. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Viễn lại thật sự còn che giấu thực lực nhiều như vậy. Tám thanh phi kiếm hóa hình ra tay, sự tấn công đó còn mạnh hơn cả thanh kiếm. Quả thật là chênh lệch giống như là trời vào vực. Sau vài lần chạm trán, Mộc Sâm đã bị hạ gục. Võ đài tạm thời mà Hắc Giao Vương xây dựng lên lại không hề có đất dụng võ. Đại cực thiền vị đánh bại trung vị vô cực thiền thì trong một giây. Cái lại chuyện này thật sự là đánh đổi nhận thức của bọn họ. Những người vừa rồi còn cười nhạo Diệp Viễn trực tiếp liền lựa chọn ngậm miệng lại. Đại đạo hóa hình tự nhiên không phải là vô địch, thế nhưng đại đạo hóa hình của người khó tránh là có hơi yếu một chút. Diệp Viễn hờ hững nói, đại đạo hóa hình của Mộc Sâm chỉ là nhất pháp hóa hình, hơn nữa còn dựng ở hình thái thứ hai, cũng không được coi là có bao nhiêu tài giỏi. Hay nói cách khác, cảnh giới của hắn ta đã tăng lên, thế nhưng sức mạnh pháp tắc vẫn còn dừng lại ở đại cực thiên vị. Nếu nói tài giỏi thì cũng tạm tạm, nhưng mà vẫn thua xa Diệp Viễn. Đó đó, ta đã nói rồi, Diệp Viễn ca ca chính là rất tài giỏi. Du Thanh ca ca, huynh có muốn đánh một trận với huynh ấy hay không? Tiểu Long Nữ thấy Mộc Sâm đã bị thua, bên cạnh hóng hớt còn không quên đổ dầu vào lửa, lại nói với người trẻ tuổi dẫn đầu kia. Người trẻ tuổi này vẫn luôn tự thưởng thức rượu một mình, không tỏ ra hào hứng như là những người khác. Từ đầu đến cuối dường như hết thảy mọi chuyện ở đây không hề có liên quan gì đến hắn ta. Thấy Tiểu Long Nữ hỏi thì hắn ta cười, tất cả đều chỉ là một đám kiến mà thôi, không đáng để ta ra tay. Cảnh phỉ muội muội, muội đừng có làm loạn. Cái lời này chính là hoàn toàn không đặt Diệp Viễn vào trong mắt. Tiểu Long Nữ lại quay sang nói với Diệp Viễn, này này Diệp Viễn ca ca, Du Thanh ca chính là người tài giỏi nhất ở tại nơi này của chúng ta đó. Huynh muốn để cho bọn họ tâm phục khẩu phục thì cần phải đánh cho huynh ấy nằm bò ra, hay là hai người các huynh tới so tài một chút đi. Diệp Viễn đen mặt lại, trầm giọng nói, nhà đầu nhà người đó phải có chừng mực, có vẻ như lại muốn ăn đòn rồi có phải không? Tiểu Long Nữ nghe vậy lè lưỡi cười tủm tỉm, có phụ vương ta ở đây, ta không sợ huynh. Diệp Viễn nhíu mày nói, nếu như người còn dám hồ nháo gây rối, ta lập tức sẽ rời đi. Cuối cùng Tiểu Long Nữ cũng phải nhượng bộ, vội vàng nói, ấy ca ca tốt, ngươi đừng đi, ta không gây rối nữa là được chứ gì, người ta ở Long Cung thật sự là cảm thấy nhàm chán. Nhà đầu này đơn giản chỉ ôm tâm tư muốn gây rối, nhưng đám cường giả trẻ tuổi của hải tộc này ai nấy đều là lớp người tâm cao khí ngạo. Rõ ràng họ biết Cảnh Phỉ đang châm ngòi ly gián, thế nhưng lại không có chịu được muốn khiêu khích Diệp Viễn. Diệp Viễn tự nhiên sẽ không có thèm bận tâm đến sự khiêu khích này, cho dù là bị người ta khinh thường hắn cũng chẳng thèm để ý. Với tâm cảnh hiện tại, cần gì phải để ý tới cái nhìn của người khác. Chẳng qua coi thường cũng được, thế nhưng không thể nào xị nhục. Vừa rồi đám cường giả trẻ tuổi kia nói những lời rất khó nghe, Diệp Viễn mới trở nên bá đạo như vậy. Từ đầu đến cuối cái tên Du Thành này đều không tham gia vào, Diệp Viễn tự nhiên cũng lười so đo với hắn ta. Còn về phần xem thường, đó là chuyện của người, liên quan gì đến ta chứ. Huống chỉ Diệp Viễn có đến cả trăm nghìn cách giết chết một vô cực thiên vị. Nhìn thấy sáng vẻ ủy khuất này của Tiểu Long Nữ, những người khác ai nấy đều trợn mắt lên, thậm chí còn càng cảm thấy kinh ngạc hơn cả việc hắn đánh bại được Mộc Sầm. Cảnh Phỉ, cái kẻ chuyên gây rối này, không chỉ là gây rối ở tại Kế Nam Hải Vực, ở trong Thất Đại Hải Vực còn có nơi nào không có bị nàng ấy gieo rắc tai họa. Thậm chí nhà đầu này còn không thèm đặt Hắc Giao Vương vào trong mắt, thế mà lại ngoan ngoãn nghe lời một thanh niên nhân tộc sao? Trời đất, vừa rồi có phải là bổn thiếu gia ta nghe nhầm không? Thật là kỳ lạ, trừ khi là hôm nay mặt trời mọc tại phía tây. Diệp Viễn không bận tâm đến ánh mắt của những người khác, đi thẳng về phía trước, bình tĩnh nói với Hắc Giao Vương. Hắc Giao Vương, nghi thức chào đón lần này của người cũng đủ long trọng. Mặc dù Diệp Viễn hiểu được thái độ đứng ngoài cuộc vừa rồi của Hắc Giao Vương, nhưng hắn cảm thấy không vui. Vì vậy, tự nhiên là không có muốn tỏ thái độ vui vẻ gì. Chỉ có điều những người khác trông thấy thái độ này của hắn, ai nấy đều bừng bừng lửa giận. Làm càn, một nhân loại nho nhỏ như người lại dám tỏ ra bất kính với Long chủ. Người là cái thá gì chứ? Thế mà lại dám trực tiếp gọi thẳng tên của Long chủ. Mọi người xung quanh nghe thấy lời này lập tức liền mở miệng trách cứ. Diệp Viễn bĩu môi khinh thường. Long chủ sao? Một con hắc rào đắc đạo mà cũng dám xưng Long chủ. Trong biển rộng mênh mông này, e rằng không có lấy một con chân long. Còn về phần đám ngụy long các người, kẻ nào kẻ nấy đều muốn tự nhận mình là Long tử sao? Tuy Diệp Viễn là phi thăng giả, thế nhưng hắn lại là hậu duệ của chân long thật sự. Trước khi phi thăng, sức mạnh huyết mạch của hắn cũng đã tu luyện đến cực trí. Sau khi phi thăng, thật chắc hắn đã nâng lên thiên vị. Cho nên, mặc dù hắn là con người, nhưng quả thật là một chân linh của Long tộc. Cũng chính vì vậy, sức mạnh chân long của hắn mới có thể hùng hậu đến như vậy. Còn những người có mặt tại đây, bao gồm cả hắc giao nhất tộc hay là bàn long nhất tộc, tất cả đều chỉ là ngụy long. Nếu như bàn về sức mạnh huyết mạch, người cường đại nhất ở trong số bọn họ vẫn là tiểu long nữ Cảnh Phi. Chỉ có điều, Cảnh Phi mà ở trước mặt Diệp Phiến vẫn là vô cùng yếu ớt. Đây vẫn chỉ là Diệp Phiến đang ở cảnh giới đại cực thiên vị thôi. Một khi mà hắn đột phá đến vô cực thiên vị, sức mạnh chân long quán sẽ lại trở nên mạnh mẽ hơn một lần nữa. Hắc Giao Vương cũng không hề phản ứng gì lớn đối với những lời này của Diệp Phiến, nhưng da mặt của Dù Thành thì lại giật lên bần bật. Rõ ràng là những lời này đã kích thích hắn ta. Tuy rằng Diệp Phiến nói những lời này không hề nhằm đến hắn ta. Đúng là khẩu khí rất lớn. Một nhân loại nhỏ nhỏ lại cũng dám sỉ nhục Long tộc chúng ta sao? Người là cái thá gì chứ? Dù Thành cười mỉa mai. Diệp Viễn không thèm để ý đến người này, vẫn nhìn thẳng vào Hắc Giao Vương như cũ. Mí mắt của Dù Thành nhảy lên liên tục, lửa giận ẩn hiện ở giữa trán. Trước đó, hắn ta hoàn toàn không thèm để ý tới những lời Diệp Viễn nói, là bởi vì ở trong mắt của hắn ta, Diệp Viễn giống như là một sâu kiến, cơ bản là không đáng để cho hắn ta nổi giận. Thế nhưng, hai chữ ngụy long thật sự là đã chọc giận đến hắn ta. Đây không chỉ là thứ hắn cấm kỵ nhất, thật ra cũng là điều cấm kỵ của toàn bộ Thất Đại Hải Vực này. Bảy vương tộc lớn thì có đến 4 vương tộc đều là ngụy long. Tâm nguyện lớn nhất của bọn họ chính là một ngày nào đó có thể là tiến hóa thành chân long. Thế nhưng mà bước này quá khó, thật sự là rất khó. Cho dù là họ đã bước vào cảnh giới Thánh Hoàn Thiền, cũng không có cách nào đạt đến bước này. Chẳng qua những lời của Diệp Viễn thốt ra chỉ để giễu cợt Thác Giao Vương, nhưng không có ngờ đã phạm phải điều cấm kỵ này. Tất nhiên là cho dù hắn có biết đi chăng nữa cũng không thèm để ý tới. Hết tập 466. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.